Lời nói đắc tội người khác vậy mà sư phụ vẫn tùy tiện nói ra được. Cái kia, vừa, góc chuyện audio.com, rồi, ha ha, nói sai, nói xe ôi. Một chữ rồi này còn nói chưa xong thì gã đạo sĩ đã thấy hoa mắt chóng mặt, cảm giác tức ngực vô cùng, cuối cùng thật sự chịu không nổi nữa. Trời đất quay cuồng, phốc tương đương tương đương tương đương, một ngụm máu tươi phun ra cả bàn, Thanh Tùng đạo nhân trực tiếp ngất xỉu. Gửi các bạn, chúc các bạn một năm mới an lành, hạnh phúc. Đây là bản dịch thô. Cảm ơn các bạn đã đón đọc. Cách chương.